sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ. Chương 54, về nhà rửa táo cho cậu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 11, lá cây trên núi phần lớn đã rụng hết, cỏ dại dưới đất heo ú, vàng xanh xen kẽ, chỉ có vài cây thông và bách vẫn xanh tốt. Đường núi chưa được sửa sang, vẫn là con đường đất quanh co như xưa, nhiều đá vụn, không dễ đi. Nếu là mùa xuân hè còn có thể thấy được không ít hoa dại, mùa này lên núi đúng là tự chuốc khổ vào thân, chẳng có gì đáng xem. Đi thêm một đoạn nữa, giữa sườn núi có cây táo tàu, lúc này vừa chín. Quý Việt quay đầu nói, năm ngoái, ông ngoại và hai ông cụ khác đã lên núi hái táo gửi cho nhà hắn ăn, vị rất ngon, không quá chua, có chút vị ngọt của rượu nếp. Tưởng Kỳ vốn còn thất vọng vì mùa đông trên núi chẳng có gì, nghe vậy lập tức hứng thú trở lại. Alpha đi trước cậu nửa bước, hai người cách nhau một khoảng cách vừa đủ, cậu bước nhanh hơn một chút, theo sát Quý Việt, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy sườn mặt chuyên chú của Alpha. Có lẽ là rất ít khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, Tưởng Kỳ nhất thời không rời mắt được. Tới rồi, cậu bừng tỉnh, nhìn theo giọng nói của Quý Việt, ánh mắt rơi vào một rừng táo tàu. Cây táo tàu trên núi không phải do người trồng, trong thôn cũng chẳng ai muốn trồng, lá táo tàu lúc này đã ngả vàng, đa số đã bị gió lạnh thổi rụng xuống đất, trên cành cây trơ trụi chỉ còn lại những quả táo đỏ thẫm. Từng mảng cây táo tàu xen lẫn giữa thông và bách trông rất bắt mắt. Đôi mắt Tưởng Kỳ tràn ngập màu đỏ của những quả trên cành. Cậu nghiêng đầu nhìn Quý Việt với vẻ khó hiểu. Hái táo kiểu gì, leo cây à? Quý Việt ừ một tiếng, nhếch mép cười. Cậu đợi ở đây, tôi leo lên hái táo. Cành cây khô của táo tàu mọc đầy gai nhỏ. Trước đây khi Quý Việt khỏe hơn một chút sẽ cùng ba ông cụ và bạn bè dùng xào tre để hái táo. Bây giờ không có xào, hai người cũng không ăn nhiều, chỉ là nếm thử vị thôi. Quý Việt bèn trèo lên hái. Cây táo tàu không cao, nhưng những quả ở dưới thấp có thể với tới đã bị hái hết, chỉ còn lại những quả ở trên cao. Quý Việt nhanh nhẹn trèo lên cây, hắn đưa tay luồn qua những cành khô đầy gai, túm một nắm táo nhét vào túi, thỉnh thoảng bị gai nhỏ cứ vào tay cũng không để ý, da Alpha dày, gai nhỏ không thể làm hắn bị thương. Tưởng Kỳ dưới gốc cây nhìn Quý Việt di chuyển linh hoạt trên cây, cũng nổi ý định trèo cây. Trông có vẻ thú vị, đợi Quý Việt hái đầy túi táo leo xuống, hắn nghe thấy Tưởng Kỳ hào hứng nói. Tôi cũng muốn thử, động tác lấy táo ra khỏi túi của Quý Việt dừng lại, hắn khẽ cười một tiếng, từ chối. Thôi đừng, da cậu mỏng, đừng để bị gai đâm. Đây, cậu nếm thử đi, Tưởng Kỳ vẫn cố chấp, tôi chỉ thử thôi, hái hai quả rồi xuống. Thấy Quý Việt vẫn không đồng ý, cậu nói thêm, hái xuống cho cậu ăn, được không? Anh Quý, Tưởng Kỳ mở to mắt, cố gắng dùng sở trường, mỹ nam kế, của mình, hái xuống cho tôi ăn. Câu nói này cứ như âm thanh 3D lặp đi lặp lại trong đầu Quý Việt. Tưởng Kỳ cố gắng trèo cây là vì mình, leo cây vừa bẩn vừa mệt, Omega yếu đuối thích sạch sẽ vì hái táo tàu cho hắn mà chủ động đề nghị trèo cây. Ngoài thích ra, còn có thể có lý do nào khác sao? Quý Việt không biết nói gì cho phải. Khả năng người này thích mình ngày càng lớn, thật sự muốn tự hái. Tưởng Kỳ gật đầu lia lịa, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ háo hức muốn thử. Vậy cậu cẩn thận nhé, Quý Việt đỏ mặt, cứng cổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu ấy hăng hái như vậy, có thể leo lên cây được hay không còn chưa biết. Dù sao Omega cũng không có sức chiến đấu. Quý Việt nghĩ, không leo lên được chắc cậu ấy sẽ bỏ cuộc. Được, Tưởng Kỳ cong môi cười. Cậu đi đến dưới gốc cây, tay bám vào, chân đạp hai cây vào thân cây, dùng sức một cái đã trèo lên được cây táo tàu, động tác gọn gàng dứt khoát, Quý Việt sững sờ. Omega trên cây đưa bàn tay trắng nõn ra, từ những chiếc gai nhọn túm lấy hai ba quả táo, khiến trái tim Quý Việt đập thình thịch. Được rồi, hái hai quả rồi xuống đi, bên tôi đủ cho chúng ta ăn rồi. Tưởng Kỳ đứng trên thân cây, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Quý Việt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc cậu khẽ lay động, lông mi Tưởng Kỳ rung rinh, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngay sau đó, trong mắt cậu lóe lên sự kinh ngạc. Thông và bách xung xuê, bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có vài chú chim sẻ bay qua, tiếng gió, tiếng chim hòa quyện vào nhau. Không có sự ép buộc, không có lịch trình đáng ghét, không có những người lớn đạo đức giả, coi cậu như công cụ. đầu mũi tràn ngập hương vị của tự do. Tường Kỳ bỗng dưng có chút mê mẩn, quả táo tàu không cẩn thận trượt khỏi tay. Tường Kỳ hoàn hồn lại, theo bản năng chụp lấy, cậu nắm được một quả, tay quệt vào cành khô đầy gai. Cơn đau nhói lan ra từ đầu ngón tay, biểu cảm của cậu không thay đổi chút nào, thản nhiên rút tay lại, cành khô gai góc cọ vào quần áo, có vài chiếc gai dính vào quần áo. Dưới gốc cây, Quý Việt giật mình vì hành động bất ngờ của Tường Kỳ. Hắn cau mày, hét lớn, Tường Vưu, mau xuống đây, không xuống là tôi leo lên lôi cậu xuống đây. Có lẽ vì tiết hôm nay đẹp, hoặc cũng có thể vì Tường Kỳ vừa chạm đến sự tự do mà cậu hằng khao khát. Lần đầu tiên cậu cười rạng rỡ với Quý Việt, giọng nói tràn đầy sự ngạo nghễ của tuổi trẻ. Đợi đấy, tôi xuống ngay. Nghe thấy cậu đồng ý, đáng lẽ Quý Việt phải thấy nhẹ nhõm, nhưng thực tế hắn chẳng nghe rõ Tường Kỳ có đồng ý hay không. Toàn bộ sự chú ý đều bị nụ cười của thiếu niên cuốn hút, mãi không thể hoàn hồn. Ánh nắng chói chang soi trên tóc cậu, Omega trên cây cười rạng rỡ và phóng khoáng, đẹp đến nao lòng. Thời gian như ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Quý Việt chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng trống vang lên bên tai. Trong mắt hắn chỉ có nụ cười của Tường Kỳ. Omega này thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp đúng nghĩa. Dù Quý Việt có cố chấp đến đâu cũng không thể phủ nhận điều đó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tường Kỳ cười rạng rỡ như vậy, khác hẳn vẻ ngoài ngạo mạn thường ngày, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Quý Việt mơ hồ cảm thấy Tường Kỳ đang đến gần mình hơn, gần hơn nữa. Gần, đệt, Quý Việt trừng mắt nhìn Omega táo bạo này, chửi thầm một tiếng rồi chạy nhanh đến, giang tay đón Tường Kỳ đang nhảy xuống. Cây táo cách mặt đất một khoảng, không quá cao, chỉ khoảng hơn 2 mét. Tường Kỳ thường xuyên leo trèo, đã quen với độ cao này. Vì tâm trạng thoải mái hiếm có, lại muốn thể hiện bản tính, cậu không che giấu trước mặt Quý Việt, cứ thế nhảy xuống. Tất nhiên, Tường Kỳ vẫn dùng một chút kỹ xảo chứ không phải liều mạng. Ai ngờ Alpha dưới gốc cây lại không biết thực lực thật sự của cậu, vội vàng chạy đến. Cứu, thân thể mềm mại cứ thế va vào lòng Quý Việt như một chú mèo con. Quý Việt không tốn sức đã ôm cậu vào lòng, nhưng do lực va chạm, hắn lùi lại 2 bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ phía sau lại có một hòn đá, chân trượt một cái, cả hai ngã xuống đất. Lưng Quý Việt chạm đất, phát ra tiếng rên khẽ. Tường Kỳ ngã đè lên người hắn, đầu óc hơi choáng váng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho đến khi cả hai ngã xuống đất, tay Quý Việt vẫn còn đặt trên eo Tường Kỳ, hương thơm ngọt ngào quanh quẩn chóp mũi hắn. Không sao chứ, Tường Kỳ luống cuống bò dậy khỏi người Quý Việt. Cậu có bị làm sao không? Quý Việt cũng hoàn hồn, ngồi dậy, nhìn Tường Kỳ, tức không chịu được. Bảo xuống thì nhảy xuống, bảo lên trời có khi cậu cũng làm được nhỉ. Ngã đau chết cậu, Quý Việt đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Tường Kỳ rất muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy gương mặt đáng yêu đang kìm nén cơn giận, đành im lặng. Quý Việt vốn chỉ tức giận vì lo lắng cho Tường Kỳ, thấy cậu không nói gì nữa, hắn cũng im lặng, tự hỏi mình có phải đã quá nặng lời hay không. Mở miệng rồi đóng lại, Quý Việt bực bội gãi đầu, ánh mắt lờ đãng liếc qua, thấy hai bàn tay đang buông thõng của Tường Kỳ. Làm thế nào để dỗ dành cậu ấy đây? Tường Kỳ thầm nghĩ, có chút buồn bực, lần này có vẻ cậu đã thật sự làm Quý Việt sợ rồi. Tường Vưu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Đưa tay cho tôi, Tường Kỳ ngẩng lên, thấy gương mặt Quý Việt ở rất gần, ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Hửm, Tường Kỳ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Hửm cái gì mà hửm? Quý Việt sắp phát điên vì vẻ mặt ngây thơ của Tường Kỳ. Tường Kỳ lại bị mắng, thấy Tường Kỳ cứ ngơ ngác, Quý Việt cũng lười nói nữa, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, động tác có vẻ thô lỗ nhưng thực ra rất nhẹ nhàng. Cậu không thấy tay mình bị thương à? Quý Việt nhìn tay cậu, trong lòng đau xót, giọng điệu càng thêm khó chịu. Bàn tay vốn trắng trẻo mịn màng giờ dính đầy đất, có vài vết xước, thậm chí còn có nhiều gai đâm vào, trông rất chói mắt. Tưởng Kỳ vốn hơi chột dạ, nhưng nghe Quý Việt nói vậy, cậu cũng bực mình. Alpha này cứ ý mình đáng yêu là muốn làm gì thì làm à, mới có một ngày mà đã mắng cậu bao nhiêu lần rồi, không? Tưởng Kỳ nói bằng giọng điệu hờ hững, mang theo chút giận dỗi mà chính cậu cũng không nhận ra. Lúc này, Tường Kỳ không hề hay biết rằng mình đang ngày càng thể hiện bản thân thật trước mặt Quý Việt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ kể hết mọi chuyện của mình cho hắn. Quý Việt khịt mũi, đau chết cậu bây giờ, đừng có động đậy. Nói rồi, Quý Việt giữ chặt tay Tường Kỳ đang định rút ra, càng nhìn càng xót, nhíu chặt mày. Về nhà, Tường Kỳ cau mày, chưa leo hết núi, về sớm làm gì? Quý Việt nhìn Tường Kỳ cứ như người mất trí trước mặt, bực bội nói. Cậu không cần tay nữa à? Tường Kỳ nghiêng đầu. Không đau, Quý Việt không tin lời nói dối của Tường Kỳ. Omega ngày thường chỉ cần đụng nhẹ một cái là kêu đau, giờ lại nói không đau. Hắn nắm cổ tay Tường Kỳ, đi thẳng xuống núi. Tường Kỳ không vui lắm. Về nhà tôi rửa táo cho cậu ăn. Ánh mắt Quý Việt luôn dõi theo tay Tường Kỳ, cảm nhận được tâm trạng của cậu, vội vàng dỗ dành. Táo tàu ngon lắm, vậy ngày mai tôi muốn đến nữa. Tường Kỳ ra điều kiện. Tường Kỳ được nước lấn tới, không bỏ lỡ cơ hội nào. Quý Việt không quan tâm lắm. Vốn dĩ hắn cũng muốn đưa Tường Kỳ lên núi chơi. Hôm nay bài kiểm tra của hắn chưa xong, ngày mai kiểu gì cũng phải đến. Mải nghĩ chuyện, Quý Việt không nhận ra mình vẫn đang nắm cổ tay Tường Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Kỳ có một thoáng nghi ngờ Quý Việt cố tình, song nghĩ đến trí thông minh của hắn, cậu lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Cảm nhận hơi ấm trên cổ tay, Tường Kỳ không rõ cảm xúc trong lòng mình, cuối cùng vẫn không rút tay lại. Cách chương.